pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 245 Ta Giang Sơn 20. Đệ Nhị Càng, lại lần nữa cầm lấy chủy thủ, ấm áp chất lỏng chảy xuống. Sa Phu nhẹ giọng niệm, không là hư người, nha hoàn ném xuống chủy thủ, vỗ tay cười khẽ, xem, này không phải hảo, không phải người xấu, ta thông minh đi, thông minh ngươi tê mỏi. Dám ở bổn hoàng tử trên mặt luyện tập thư pháp, liền tính ngươi viết thượng vạn tuế giá lâm, bổn hoàng tử vẫn như cũ bị ngươi cấp hủy dung, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, bằng không xem lão tử trở về như thế nào trừng trị ngươi cùng các ngươi ra kia đáng chết tiểu thư. Ai, không đúng a, ta cảm thấy không oan uổng hắn, ngươi tưởng, xảy ra chuyện lúc sau chúng ta nơi này lớn như vậy động tĩnh. Người bình thường đã sớm dọa chạy, người tốt không phải hẳn là trộm báo quan xin giúp đỡ hoặc là lại đây hỗ trợ sao? Hắn ngược lại vẫn luôn trốn tránh, chờ chúng ta bãi bình, lại giống cái ngốc bức giống nhau thẳng đến tiểu thư xe ngựa tới. Khẳng định mưu đồ gây rối, Sa Phu nói, tiểu nha hoàn lại lần nữa cầm lấy chủy thủ, quen thuộc ấm áp, đã muốn hỏng mất siêu văn chạm, MMP. Hai cái bệnh tâm thần, cứu mạng a, Sa Phu nhẹ giọng niệm, vẫn là người xấu, nguyên lai nha hoàn ở, không tự phía dưới bỏ thêm cái, đi chi, bộ thủ. Mà nguyên bản hốc mắt muốn nứt ra Diêu Văn Trạm lần này đầu một oai. Thật sự vựng đồ ăn, cũng không biết hắn là đau vựng vẫn là dọa vựng, bất quá trong xe ngựa Lâm Tịch đoán, bị khí vựng khả năng tính lớn hơn nữa. Bọn họ kỳ thật hoàn toàn có thể nhân cơ hội xử lý Diêu Văn Trạm mơ siêu trên thực tế Khương Lục Lang. Đích xác đưa ra trực tiếp giết chết Diêu Văn Trạm cái này cầm thú. Lâm Tịch cùng Khương Phỉ đồng thời đều cự tuyệt, trước mắt lão Diêu Quảng ở trong triều đại thần trung, sĩ lâm học sinh trung thậm chí ở dân gian đều còn tố có uy vọng hiền danh. Nếu Khương gia vận dụng Khương gia quân trực tiếp khởi sự, lật đổ Diêu Quảng chính quyền đích xác so về sau muốn dễ dàng. Nhưng là cũng sẽ tạo thành Tây Bắc Chu Thiệu 10 vạn đại quân không người kiềm chế cục diện. Một khi Chu Thiệu huy quân Nam Hạ, bá tánh tất nhiên trôi giạt khắp nơi. Trăm họ lầm than, mà Khương gia vì bản thân tư lợi, bắt được một cái cũng không hoàn chỉnh chính quyền đại giới. Sẽ là vĩnh thế bêu danh, cho nên nghiêm khắc tới nói. Trước mắt tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất, Khương gia đang chờ đợi bố trí, Diêu Quảng cũng thế, trước mắt trước trạng huống hạ, vô luận phương nào làm ra một chút không đụng chạm đối phương điểm mấu chốt sự tình. Một bên khác đều sẽ sáng suốt lựa chọn nhẫn nại, bởi vậy trói lọi giết chết một cái hoàng tử, không chỉ là Diêu Quảng chết một cái chuyện của con, chủ yếu vẫn là đánh đế vương mặt. Như vậy hắn nhất định sẽ đối việc này nghiêm tra được đế. Nhưng là nếu chỉ trêu chọc một phen, mất mặt chính là Diêu Văn Trạm, Diêu Quảng nhiều nhất tâm tình không hảo điểm, cũng tuyệt đối sẽ giả câm vờ điếc, không đã làm nhiều truy cứu. Lục Lục bình an trở về, thuận tiện cho đại gia nói một cái ở người trên mặt học tập thư pháp chuyện xưa. Mọi người cười đến ruột đều thắt, mà cơ hồ ở cùng một ngày. Thập nhị hoàng tử đi ra ngoài du ngoạn, bị kinh mã ném xuống đi, đập vỡ đầu thiếu chút nữa chết tin tức bắt đầu ở kinh thành truyền lưu mở ra. Đã bị kinh thành quý nữ vòng hoàn toàn bài trừ bên ngoài Khương San. Cũng không biết vì cái gì lại pha đến hoàng hậu nương nương yêu ái. Lâu lâu liền tuyên tiến cung đi, thoạt nhìn thậm chí so công chúa đều được sủng ái. Cùng lúc đó, mùng một ngày đó Khương San bị Tĩnh Duyên cư sĩ phê mệnh cách quý trọng. Thường nhân khó cập sự tình cũng lan truyền nhanh chóng, thậm chí có người ở truyền nàng chính là hoàng hậu mệnh cách. Bất quá lúc ấy Tĩnh Duyên kiêng kỵ hoàng hậu nương nương ở đây, cho nên mới ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời giáp mặt nịnh bợ sau lưng mắng, vội vàng giao hảo tới ôm đùi, các gia quý nữ cũng là thái độ khác nhau. Hiện tại các loại đại yến tiểu yến cùng quý nữ nhóm hoạt động cơ hồ đều sẽ mời Lâm Tịch. Mà không phải trước kia hoàn toàn làm lơ thái độ, Lâm Tịch cũng liền câu được câu không hỗn. Khương gia người phân tích, Việc này 89 phần 10 là Diêu Văn Trạm là mơ siêu, chỉ cần hắn bình tĩnh lại khẳng định minh bạch là bị Khương San cấp chơi. Nếu chính mình đã không có khả năng cưới đến nàng, đơn giản đêm này đó bắt gió bắt bóng sự thông báo thiên hạ. Đến lúc đó ai nơi đi tâm chuẩn bị kỹ tiếp cận Khương San, ai chính là có dã tâm phải làm hoàng đế. Đừng nói những cái đó ám chọc chọc các hoài tâm sự Diêu gia huynh đệ con cháu chi gian. Ngay cả Diêu Quảng chỉ sợ đều sẽ có điều nghi kỵ. Rốt cuộc đây chính là Tĩnh Duyên lời nói. Khương San nếu thật là hoàng hậu mệnh cách, kia cưới nàng người chính là hoàng đế. Cứ như vậy, những cái đó hoàng tử các hoàng tôn ngược lại là không dám quá mức rõ ràng tiếp cận nàng. Lâm Tịch nhất thời đào cũng tự tại không ít. 3 tháng, thảo trường oanh phi, vạn vật nảy mầm, Hải Đông Thanh Ngọc Nhi mang đến Khương Hiển Nhiên tin tức. Hoa quả sơn hết thảy thuận lợi, đã ở các nơi ẩn nấp gieo trồng bông, báp, Khương gia mọi người thập phần cao hứng, ít nhất ăn mặc không lo. Đồng thời Khương mẫu nghiên cứu chế tạo các loại pha lê đồ đựng cũng ở các nơi dẫn phát tranh mua. Phong trào, chi nhánh là một nhà tiếp theo một nhà khai, ngay cả kinh thành đều đã có chân lung các chi nhánh. Kinh thành quý nữ nhóm đều ở suy đoán cái này chân lung các phía sau màn lão bản rốt cuộc là ai. Thế nhưng có thể chế tạo ra như thế thần kỳ đồ vật. Các nàng là tuyệt bích sẽ không nghĩ đến. Như vậy lệnh người xem thế là đủ rồi, pha lê sẽ là đại gia trong miệng thô tục vô lễ cấp thấp dã man. Người Khương gia bút tích, trong nháy mắt tới rồi ngày mùa hè. Phía Nam lũ lụt, lưu dân số lượng gia tăng, mà Nam Lăng cũ triều nhân cơ hội hấp thu không ít mới mẻ máu. Đánh trừ tạc phục quốc, trả ta cố hương cờ hiệu, kích động không ít ở thủy tai chung mất đi hết thảy nạn dân. Thừa loạn cư nhiên chiếm cứ phổ thành ly thành 2 tòa thành trì. Nhất thời sĩ khí đại trấn, chung quanh không ít bá tánh đều xua như xua vịt, nhiễm nhiên thành nam mà mục đích chung. Diêu Quảng giận tím mặt, triệu tập trong triều đại thần Quảng Tư thượng sách, kết quả lại xấu hổ. Quan văn chủ hòa, đưa ra họa mà chỉ cách nói. Bị Diêu Quảng mắng cái máu chó đầy đầu. Võ tướng chủ chiến, nề hà triều đình đại bộ phận binh lực liền tập trung ở Tây Bắc. Đông Bắc, mà này 2 nơi lại điều động không ra một chút binh lực tới. Địa phương khác nhưng thật ra có thể hơi điều động ra bộ phận binh lực. Nhưng là một cái càng xấu hổ vấn đề xuất hiện, bởi vì tiền triều hoàng đế hoang dâm xa xỉ, cả đời lấy ăn chơi đàng điếm, lãng phí làm nhiệm vụ của mình, làm cho quốc khố hư không. Đại sở hiện tại chính là cái vỏ rỗng, lại bộ lấy không ra bạc, bình bộ tự nhiên liền lấy không ra quân tư, đánh giặc, đánh chính là bạc, có nói là đại quân chưa động. Lương Thảo đi trước, bình bộ các bộ môn không bày ra một bộ gối giáo chờ sáng bộ dáng cũng không có chứng dùng. Mộc có tiền, cả triều văn võ mồm 5 miệng 10, vẫn luôn xảo đến bãi triều cũng không xảo ra cái gì chương trình tới. Diêu Quảng mặt âm trầm đều có thể ninh ra thủy tới. Khoảng thời gian trước kỵ cái mã đều có thể quang ngã phá tướng thập nhị hoàng tử Diêu Văn chạm lại. Tuyển ở ngay lúc này cầu kiến. Lâm Tịch cuộc sống gia đình quả thực muốn mỹ phiên, mỗi ngày trừ bỏ luyện công nhật tử chính là các loại yến hội. Người khác có thể là hoài các loại mục đích, mà nàng mục đích liền một cái, ăn. Đại sở hoàng đế Diêu Quảng tuy rằng cùng tiền triều vong đế bất đồng, nhưng rốt cuộc tiền triều xa xỉ đáy đánh tới nơi này. Triều thần các bá tánh cũng học theo, ăn uống tinh tế tỉ mỉ. Làm cho đại sở kinh đô các màu mỹ thực đa dạng phồn đa. Dù sao mặc kệ Lâm Tịch tham gia cái gì sẽ, thơ hội, văn hội, tiệc trà, tóm lại cuối cùng đều có thể chung kết ở ăn thượng. Đây cũng là Lâm Tịch vẫn luôn hứng thú dạt dào tham gia này đỏ yến hội duy nhất lý do. Tuy rằng bị người ta nói thành là tương lai mẫu nghi thiên hạ người. Nhưng là nàng vẫn như cũ một cái bằng hữu đều không có. Mỗi lần dự tiệc cái này hóa đều bảo trì ăn uống vội vàng đâu, loại này heo giống nhau trạng thái. Hôm nay, lại lần nữa rượu đủ cơm no lúc sau, Lâm Tịch về đến nhà mới biết được, hoàng đế lại muốn làm sự tình. Diêu Quảng hạ chỉ, hết chương.